Chất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy trong buổi tối ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón sự trở lại của tác giả Trần Linh với một tập truyện rất là hay có tựa đề là Một Xác Ba Linh Hồn. Dự kiến tập truyện này Huy sẽ phục vụ trong vòng 2 buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe để ủng hộ cho Huy cũng như là Trần Linh nhé. Và quý thính giả nào yêu thích những tác phẩm của Trần Linh có thể tìm nghe lại những tác phẩm ở trên kênh Đất Động Radio đã được Huy diễn đọc trong thời gian trước, như là Lời Nguyện Trong Giông Bão hay là Lòng Người Dạ Quỷ, những tác phẩm rất là hay và được rất nhiều những quý thính giả yêu thích. Và khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy ủng hộ cho Trần Linh bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của cô ấy, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và cũng đừng quên like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo của những tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào phần đầu tiên của Một Xác Ba Linh Hồn, tác giả Trần Linh nhé. Tiếng nhạc sập sình sôi động tại một quán bar nhỏ thuộc huyện miền núi cứ vang lên, làm cho Hoài hơi sợ, kéo tay cô bạn của mình. Tiên à, hay là mình về đi, tao thấy hơi sợ á. Tiên nắm chặt tay Hoài như để trấn an. Với Tiên, nơi này cô xem như là nhà mỗi khi đêm dậy. Chỉ có Hoài là một cô gái đậm chất thôn quê. Vì cô sinh ra trong một gia đình làm nông quanh năm cho nên rất nghèo, Tiên dỗ trai bạn mình để tiếp thêm động lực. Thôi đi mẹ ơi, tới đây rồi về làm gì? Không lẽ những cái điều hồi chiều mày nói với tao á, mày quên nhanh rồi hay sao? Hoài rụt rè trả lời. Nhưng mà tao thấy nó sao sao á, mình chỉ mới là học sinh cấp 3 thôi, mà lại ăn mặc trang điểm vậy, tao e là hơi... Nghe đến đây, Tiên vội xua tay chặn lại. Nè, mày muốn lột xác á, thì phải nghe theo lời tao. Vừa học giỏi là xinh đẹp như mày, sửa soạn như thế này á, trời ơi, khối thằng thích. Thôi, mau vô trong cùng tao đi nha. Những lời nói ngon ngọt của Tiên lại làm cho Hoài quên hết những lời bố mẹ cô dặn. Cô vốn là học sinh rất chăm ngoan, học giỏi, vừa học vừa đỡ đần bố mẹ công việc nhà, giúp cho bố mẹ công việc ngoài đồng cũng rất khéo léo. Hoài được mệnh danh là Hoa Khôi của lớp 12A1. Vẻ đẹp mỏng manh nhẹ nhàng của cô cũng làm cho không ít chàng trai say đắm theo đuổi, nhưng cô chưa phải lọc ai. Tiên kéo Hoài lại một bàn ở góc nhỏ cuối quán để cho cô bớt sợ. Cô lắc lư theo từng nhịp nhạc, trông rất sành điệu. Gọi đồ uống xong, Hoài nhìn xung quanh quán một lượt. Trong này có đủ các thành phần ăn chơi nhảy nhót, những chiếc đầm ngắn cũng kểnh ôm sát vào cơ thể để lộ ra cặp đùi thẳng tắp trắng nõn, những chiếc áo dây trễ vai để lộ nửa bầu ngực căng cứng, làm cho mấy tên háo sắc thèm đến chảy nước miếng ra. Đang ngơ ngác như một con nai lạc bầy thì có hai người thanh niên tiến lại. Họ đặt ly rượu trước mặt hai cô gái xinh đẹp rồi nói cái giọng mời chào. Nè, mời hai em. Hoài ngước mắt lên thì bắt gặp ngay ánh mắt của Thắng. Thắng rất đẹp trai, lại nhà giàu, quanh hắn có biết bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt. Chưa kể bố của Thắng còn làm chủ tịch huyện, mẹ anh ta có tới mấy cái tiệm vàng lớn. Ý lại nhà có tiền cho nên Thắng không chịu học hành tử tế, suốt ngày ăn chơi đàn đúm với đám bạn không ra gì. Nơi nào có rượu, có gái đẹp là nơi đó có Thắng. Hoài như bị trúng tiếng sét ái tình, cô ngây người ra nhìn anh ta. Tiên quay sang hít vào tai Hoài vài cái để cho cô tỉnh lại. Nè, anh Thắng đẹp trai đang mời mày uống rượu kìa, uống đi, sẵn tiện làm quen luôn anh Thắng ha. Thắng mỉm cười gật đầu. Phi ngồi bên cạnh Thắng cũng lên tiếng theo. Ừ, rất vui được quen biết với hai em, anh tên là Phi, còn đây là Thắng, bạn của anh. Vậy là ngay cái tối đầu tiên của Hoài khi tới quán bar thì lại may mắn quen được Thắng. Cô nhìn đồng hồ thì đã gần 11 giờ đêm, cho nên hối Tiên đưa dậy. Tiên nháy mắt cho Thắng, anh hiểu ý ngay, bèn lên tiếng. À, Hoài à, cho phép anh được đưa em về nha. Điện thể anh cũng muốn biết nhà em luôn, sau này tới rủ em đi chơi á thì cũng tiện nữa. Hoài đỏ mặt trả lời. Dạ, nhà em nghèo lắm, sợ là anh Thắng chê á. Thắng thấy Hoài bật đèn xanh thì làm tới. Với hắn, cái trò tán gái dễ như trở bàn tay, chỉ tội cho mấy em nai tơ dễ bị lừa thôi. Ơi, có gì đâu, giàu nghèo quan trọng gì đâu em, miễn là mình thấy hợp nhau là được mà. Ok. Cả hai nắm tay nhau ra xe. Tiên và Phi nhìn theo, cười nhếch mép. Lần này thằng Thắng á, lại phải tẩm bổ nhiều rồi, hàng ngon như vậy mà. Tiên biểu môi. Hàng em cấp á, thì lúc nào mà không đẳng cấp. Nè, cái con này tuy học giỏi nhưng mà ngu lắm. Chỉ cần đánh vào tâm lý vật chất thì đố đứa con gái nghèo nào mà không ham, đúng không? Cả hai khoác chai nhau cạn ly, cười hề hề. Đây là lần đầu tiên Hoài được một chàng trai đưa về, lại được ngồi trên một chiếc xe ô tô bạc tỷ. Cô lấy làm hãnh diện lắm. Không biết vì lý do gì mà Thắng làm cho Hoài say mịn như điếu đổ. Từ ngày quen Thắng, Hoài thay đổi lột xác hoàn toàn, từ một cô gái chân lắm tay bụng biến thành một người ăn vận sang trọng, móng tay lúc nào cũng bóng loáng, việc nhà việc đồng bớt đi hẳn. Mẹ của Hoài thấy con gái hơi lạ thì hỏi. Nè, dạo này mẹ thấy con thay đổi nhiều đó, tiền đâu mà con mua những cái thứ này vậy? Hoài ấp úng trả lời. Mua đâu mà mua mẹ, là con Tiên á, con của bà chủ tiệm cầm đồ nó cho con á. Nói xong, cô vùng vằng ôm đống đồ mà Thắng mua cho quay về phòng. Bà Yên mẹ cô nhìn theo con gái mà thở dài. Ông trọng cũng lắc đầu, ngồi ngoài hiên trích điếu thuốc lào. Ông nói với vợ. Nè, bà coi bớt công việc đồng áng lại, để ý mà quan tâm con nó nhiều hơn. Đang cái lứa tuổi dậy thì tâm lý của chúng thay đổi, hơn nữa lại là con gái, còn dạy cái mang thì lại khổ đó. Bà Yên gật đầu, thấy chồng mình nói chẳng sai câu nào. Ông bà chỉ có mỗi mụn con này, cho nên tất cả tình yêu thương đều dành hết cho Hoài. Bẵng đi một thời gian quen Thắng, Hoài cuối cùng cũng sa ngã vào vòng tay của kẻ săn tình. Một hôm, Thắng chở Hoài đến một khách sạn trên phố. Đây là lần đầu tiên của cô, cho nên hơi bỡ ngỡ run sợ. Thắng nắm lấy tay Hoài kéo vào bên trong. Mình vào đi em, đừng có sợ, tôi sẽ quen ngay thôi mà. Vừa vào đến trong phòng, Thắng đã ôm hôn Hoài ngấu nghiến như một con thú khát tình. Hoài hơi sợ, đẩy Thắng ra. Buông em ra đi, em sợ. Chưa nói hết câu, Thắng đã đặt đôi môi của mình lên đôi môi của Hoài. Cứ thế, cả hai quấn lấy nhau như không thể chia cắt. Cho đến khi giọt máu trinh tiết quý giá của Hoài chảy ra ngoài, Thắng mới chịu dừng lại. Xong việc, Thắng ôm cô vào lòng, an ủi. Nè, em yên tâm đi, anh hứa sẽ có trách nhiệm với em mà. Những lời hứa ngon ngọt của Thắng làm cho cô say đắm ngất ngây. Anh ta nói cái gì cô cũng tin. Chiếc xe dừng cách cổng nhà Hoài một đoạn. Cô không muốn để cho bố mẹ biết mình có bạn trai. Họ tạm chia tay nhau trong bùi ngùi tiếc nuối. Hoài vừa về đến nhà, ông trọng đập tay xuống bàn quát lớn. Nè, mày đi đâu cả ngày chủ nhật hôm nay? Hoài lý nhí. Con tới nhà bạn học nhóm. Ông trọng nhìn con giận dữ. Ông biết lần này Hoài đã nói dối. Điều làm cho ông buồn hơn cả là tính nết con bé đã thay đổi rất nhiều, học hành sa sút đi hẳn. Ông nhìn con quát lớn. Bố mẹ còng lưng làm lụng cho mày ăn học thì ráng mà học cho đường hoàng, đừng có thất học như tao chứ mẹ mày, sau này còn tương lai gì nữa đây? Nghe bố nói, Hoài vâng dạ cho có thôi. Giờ đây cô đang chìm đắm trong tình yêu thì tâm trí đâu mà học. Thấm thoát, cô đã quen Thắng được 3 tháng. Một hôm, Thắng hẹn Hoài đến quán rượu để chơi. Lần này không như mọi khi, uống xong ly rượu mà Thắng đưa thì đầu óc của cô quay cuồng điên đảo. Cô qua mắt nhìn một thành hai. Cô chỉ nhớ Thắng dìu cô vào trong một căn phòng sang trọng. Trong đây không chỉ có Thắng mà còn có thêm tới ba người đàn ông lớn tuổi khác. Cô ôm đầu kêu đau, muốn Thắng đưa cô dậy. Nhưng hắn chỉ nhìn cô, cười nham nhở mà nói: Vậy là vậy sao? Bây giờ cuộc chơi mới bắt đầu mà em. Cô lờ mờ nhận ra Thắng đã bán mình cho những gã này. Cả ba tên nhìn cô thèm thuồng, ham muốn. Thắng quay sang nói với ba người bọn họ: "Ê, cô ta là của các chú. Xong việc này nhớ giúp bố cháu ngồi chững trên cái ghế chủ tịch quyền vài năm nữa. Đây là món quà ông ấy nhờ cháu gửi đến các chú đó. Còn nữa, cứ xài thoải mái đi. Cái con này cháu xài qua rồi, nhưng mà nó là hàng quê chất lượng hơn mấy cái con trong quán nhiều." Cả ba cười hề hề gật đầu. Hoài ú ớ nhìn Thắng tức giận nói: "Anh, sao anh làm vậy với tôi?" Thắng túm tóc cô, kéo giật mạnh ra phía sau, trợn mắt nghiến răng trả lời: "Tại sao hả? Tại vì mày tiêu tốn của tao biết bao nhiêu rồi, bây giờ cũng đến lúc trả lại đi chứ. Ở đời á, không có ai cho không ai cái gì bao giờ. Có qua có lại, toại lòng nhau. Cô em nghe cái câu này chưa?" Hoài ứa nước mắt nhìn Thắng đầy căm phẫn: Anh là đồ khốn." Thắng buông một tràng cười rồi bước ra khỏi phòng, để mặc cho cô bị những con thú kia hành xác. Sau hơn 2 giờ, cả ba mới mặc lại quần áo bước ra rồi dỗ chai Thắng cảm ơn: "Nè, chuyển lời cảm ơn của chúng tôi đến bố cậu. Nấu nhiều mấy, chúng tôi rất là thích cái món quà này." Hoài nằm trong phòng như một người vô hồn. Cô cố nhớ mặt từng kẻ vừa hãm hiếp mình: Tao sẽ trả thù, đồ khốn." Cô lại nhớ tới bố mẹ. Lúc này cô mới nhận ra lời của bố mẹ cô nói đã đúng rồi: "Đừng có vì danh lợi trước mắt mà đánh mất mình nghe con. Đừng tưởng người ta tốt với mình là mãi mãi nha." Người cô đầy những vết thương cho bọn họ để lại. Máu từ hà bộ cô chảy ra, ướt đẫm chiếc váy cô đang mặc. Mặt cô tái nhợt biến sắc. Cô ôm bụng quằn quại kêu đau. Thắng thấy cô la hét, sợ phòng bên nghe, thì liền chạy vào quát lớn: "Dạ, mày có im ngay đi không con nhỏ này? Tao mai miệng mày lại bây giờ đó." Hoài vẫn ôm bụng đau vật vã ở dưới giường. Thắng nhìn xuống bên dưới của cô thấy ướt đẫm máu, anh ta mới hốt hoảng hỏi: "Nè, mày sao vậy Hoài? Sao mấy cái lão già này chơi nặng vậy? Mẹ nó, không sợ chơi chết con người ta hay sao mà làm nó ra tới nông nỗi này chứ?" Thắng rút điện thoại ra gọi cho Tiên và Phi đến giúp mình đưa Hoài đi bệnh viện. Đến nơi, cô đã ngất đi vì máu ra quá nhiều. Cả ba đứng ngoài chờ mặt tái mét, nhìn sợ hãi lắm. Thằng Phi lên tiếng: "Nè, mày làm cái gì nó mà để xảy ra cớ sự này hả? Nếu mà chết người á thì đi tù chứ không có đùa được đâu." Tiên xen vào tiếp lời: "Trời ơi, không ngờ anh Thắng nhà mình á lại bạo như vậy luôn đó." "Ê, không phải tao, là tao..." Tiên đang ngồi dưới ghế, nghe Thắng ấp úng, cô biết ngay Thắng vừa làm gì, liền bật dậy hỏi: "Hả, anh lại dùng thủ đoạn cũ hả? Lại tế con hoài cho mấy cái gã có chức có quyền kia, để họ đứng về phe của bố anh sao? Ây, anh thật là..." Tao đâu có biết lần này bọn họ lại bạo như vậy chứ." Phi đứng kế bên tiếp lời: "Ôi, trời ơi, mấy con kia là gái làng chơi, dù mày tế cho mấy lão cũng không có sao. Nhưng mà con này là gái nhà quê, ngộ nhỡ nó bỏ hết liêm sĩ kiện mày á, thì không chỉ mày mà còn cả bố mày, gia đình mày á đều bị liên lụy đó." Thắng nhăn mặt: "Vậy bây giờ tao phải làm sao đây?" "Còn sao nữa, con này dễ dụ ưa nịnh, chỉ cần anh nói ngọt vài câu, mua cho nó cái điện thoại mới á thì đâu lại vào đó thôi. Nhưng mà lần sau đừng có kéo tụi này vô mấy cái chuyện rắc rối này nữa, anh cũng bớt cái tính nó lại đi." Phi gật gù, nghe Tiên nói có lý. Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra lắc đầu, mặt Thắng tái nhợt nhìn bác sĩ hỏi: Cô ấy chết rồi sao bác sĩ? Bà bác sĩ cau mày mắng thắng: "Cái cậu này, cậu không hỏi thăm vợ mình ra sao mà đi hỏi chết chưa hả? Làm thủ tục nhập viện, điền đầy đủ thông tin của bệnh nhân vô đi. Cô ấy không có sao, nhưng mà đứa bé đã không còn nữa. Tôi rất lấy làm tiếc." Cả ba người bọn họ há miệng ngạc nhiên, đồng thanh nói: "Có tại sao?" Vị bác sĩ để cặp mắt kiến lên cao, nhìn mặt từng người mà trả lời: "Đúng rồi, là sảy thai cho quan hệ quá mạnh mà gây ra đó. Cậu làm chồng kiểu gì mà đến cả vợ mình có thai cũng không biết vậy? Cậu không biết rằng 3 tháng đầu mang thai của phụ nữ rất là quan trọng hay sao? Nếu cần thiết phải kiêng cữ luôn 3 tháng đầu đó. Nhưng mà cô ấy không sao, còn trẻ còn nhiều cơ hội." Nói xong, bà vỗ vai Thắng rồi rời đi. Tưởng Thắng sợ hãi và đau lòng, nhưng ngược lại, hắn còn vui ra mặt: "Trời ơi, tao không ngờ cái lần này may mắn như vậy. Cũng may nó sảy thai, chứ không tao lại tốn nước bọt khuyên nó đi phá nữa." Tiên biểu môi, Phi thì nhăn mặt hỏi lại: "Nè, là con của mày đó, mày không sót sao?" "Trời, tiếc mẹ gì, tao khỏe như vậy, chỉ cần bố mẹ tao nói đẻ là tao đẻ một bầy cho họ coi. Tinh trùng của tao còn nhiều lắm, chưa có vơi đi được đâu." Phi và Tiên nhìn Thắng lắc đầu, cả ba lại phá lên cười. Họ không sót cho cô gái mới 17 tuổi đang nằm đau đớn trong kia. Họ không hiểu được như thế nào là tình thiêng liêng mẫu tử. Hoài nằm bất động trên chiếc giường cấp cứu, nước mắt của cô chảy dài ngấn lệ. Hoài tỉnh dậy sau trận sảy thai, cô đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác. Nghe lời Tiên, cho nên Thắng hạ giọng nói ngọt: "Cô chưa tin đây là sự thật. Tưởng lần này gặp Thắng, cô sẽ báo cho anh ta biết rằng mình có thai. Cũng nghĩ chắc anh sẽ vui lắm khi mình sắp được làm bố." Nằm trên giường nghĩ tới đứa con bị mất, nước mắt của cô rơi lã chã, buồn cho số phận của mình gặp phải một kẻ thú tính. Cô sẽ phải im lặng trong chuyện này, vì nhiều người biết thì sẽ đến tai của bố mẹ cô. Cố gạt nước mắt, ngồi bên cạnh cô, Thắng nói với giọng xoa dịu: "Nè, thôi đừng có giận anh nữa, anh biết là anh sai mà. Nhưng mà em thử nghĩ mà coi, trước sau gì em cũng về làm dâu nhà anh. Nếu bố anh được chức quyền trong tay thì chúng ta sướng sau này, con cái chúng ta được hưởng phước tựa mấy. Nhưng mà nếu ông ấy bị kẻ khác đạp đổ thì chúng ta đến cái xe máy còn không có mà đi. Huống chi còn con nữa, không có đứa này thì đẻ đứa khác. Nè, em lo nghỉ ngơi đi, đừng có suy nghĩ gì nữa nghe." Nghe những lời ngon ngọt của Thắng, Hoài lại mềm lòng. Cô chợt nhớ mình phải về nhà. Nếu không bố mẹ cô biết thì cô chỉ còn cách ra ngoài đường mà ở thôi. Dù vừa sảy thai xong, nhưng Hoài cố cắn răng chịu đựng, một hai bắt Thắng đưa về. "Ủa, em về làm gì giờ này? Bác sĩ nói em phải nằm lại nghỉ ngơi, ngày mai về cũng được mà." "Em không về, thì anh nói bố mẹ anh qua nhà đón em về bên ấy ở nha. Vì bố mẹ em không chấp nhận một đứa con gái hư đốn như vậy đâu." Nghe vậy, Thắng hốt hoảng đưa Hoài trở về. Đến nhà, cô đi thẳng vào trong phòng mà nằm khóc. Cả ngày hôm nay cô nghỉ học, tháng này cô cúp học quá nhiều rồi, cũng vì Thắng hết cả. Bà Yên đang quẩy cánh mạ trên vai để đi cấy. Đang đi, bà giật mình vì nghe có tiếng người gọi ở đằng sau. Bà quay lại tưởng ai, thì ra là cô giáo chủ nhiệm của lớp con gái mình. "À, chào chị, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Hoài nè." "À, chào cô, có việc gì mà hôm nay cô tới tận đây vậy cô?" Nghe cô giáo chủ nhiệm kể về việc Hoài cướp học nhiều mà không đưa ra lý do để nghỉ, tai bà ù đi, xém chút rớt luôn gánh mạ. Bà đâu nghĩ con mình lại nói dối như vậy. Trước giờ bà cứ ngỡ, ai mà ngỡ. Cô chủ nhiệm nói tiếp: "Vì em Hoài á vốn là một học sinh giỏi của lớp, thật tiếc nếu như em ấy vì một lý do nào đó mà phải nghỉ học. Nếu gia đình quá khó khăn thì mình cứ làm đơn gửi lên trường, nhà trường sẽ xem xét và giải quyết cho. Nhưng mà nếu em ấy tiếp tục nghỉ học nhiều như vậy thì nhà trường bắt buộc phải đưa ra quyết định cho em ấy thôi học, vì vi phạm nội quy đó." Bà Yên chỉ biết gật đầu. Lúc cô chủ nhiệm đi cũng là lúc bà bỏ gánh mạ giữa đường mà chạy về nhà. Bà vừa đi vừa khóc. Bà không dám nghĩ đến cảnh ông Trọng sẽ tức giận ra sao với con bé khi hay được cái tin này. Nước mắt người mẹ đã khóc vì con. Hoài vừa thiêu thiêu ngủ vì cô thấy trong người hơi mệt. Cô chưa có kinh nghiệm trong việc tự chăm sóc bản thân sau khi sảy thai. Vừa về đến nhà, tay đôi dép của con ở bên ngoài cửa. Bà chạy thẳng vào trong phòng. Nhìn con bé nằm ngủ mà bà buồn rười rượi. Tiến lại gần, bà thấy mặt con tái xanh. Nhìn xuống dưới phần dưới, bà hiểu. Bà hiểu ra con bé vừa trải qua cái chuyện gì. Cắn chặt đôi môi, bà bật khóc thành tiếng. Hoài choàng tỉnh nhìn mẹ đứng bên cạnh đang khóc. Cô thoáng bối rối, đôi môi mấp máy tái nhợt gọi mẹ. Đôi mắt nhắm nghiền lại. Bà Yên hoảng quá ngồi xuống lay con dậy. Hoài đã chìm vào trong cơn hôn mê do bị rong kinh. Bà Yên chạy sang nhà hàng xóm nhờ qua chở con bé đi cấp cứu. Đến nơi, vị bác sĩ dạch mắt ra nhìn rồi nói còn cứu được, mau đưa vào trong phòng đi. Chị đưa cháu tới chậm một chút thì tôi e thần tiên cũng không cứu được đâu. Bà ngồi ôm ngực đau đớn. Một lúc sau thì ông Trọng được hàng xóm báo tin, cũng tức tốc chạy vào. Thấy vợ, ông lo lắng hỏi nè, con bé làm sao vậy mình? Bà muốn nói ra lắm nhưng miệng bà cứ cứng đơ, chẳng thể nói được gì. Hơn một tiếng sau, bác sĩ bước ra nói với ông bà đã qua cơn nguy kịch rồi. Con bé bị sảy thai nhưng mà không biết cách chăm sóc cho bản thân, dẫn tới bị băng huyết. Cũng may là anh chị đưa cháu đi cấp cứu kịp thời. Để bệnh nhân nằm lại mấy ngày theo dõi đi, xem có biến chứng gì hay không. Sau đó thì chúng tôi sẽ cho xuất viện, về nhà nghỉ ngơi nha. Nghe bác sĩ nói như vậy, ông Trọng như chết lặng. Hai tay siết chặt nhìn vợ mình. Ông hỏi nhưng điều bác sĩ vừa nói là thật chứ? Con bé có thai sao? Nhưng mà với ai? Bà Yên lắc đầu. Thật sự bà chưa kịp nói chuyện với con bé và hỏi nó đã có chuyện gì xảy ra. Ông Trọng mặt hầm hầm tức giận, định vào hỏi con cho ra lẽ. Nhưng bà Yên níu lại. Kìa mình, ở đây là bệnh viện, để con nó khỏe hẳn đi rồi về nhà đóng cửa bảo nhau sao. Làm lớn chuyện ở đây chỉ xấu mặt chúng ta thôi. Nói xong, bà lại ôm mặt khóc. Cái hôm Hoài xuất viện về nhà, nhìn bố mẹ, cô quỳ xuống xin tha thứ. Ông Trọng nghiến răng đập tay mạnh xuống bàn cho hỏi thằng đó là thằng nào? Tao với mẹ mày đã dặn đi dặn lại là phải tránh xa mấy cái đứa ăn chơi đua đồ rồi mà. Trời ơi, con ơi là con. Dạ, là anh Thắng, con của bác chủ tịch huyện mình. Ông Trọng nghe vậy thì càng tức giận. Đường đường bố làm quan mà không dạy con cái, để nó đi dụ dỗ con gái mới tuổi vị thành niên. Ông bắt ngay chiếc xe ra huyện để gặp họ, nói cho ra lẽ. Sau vài giờ, ông đứng trước một ngôi nhà to lớn bệ thế nhất nhì cái huyện này. Tay ông run run bấm chuông, không phải vì sợ mà là vì cơn tức giận. Người giúp việc nhà chạy ra mở cửa. Họ không cho ông vào, nhưng ông tuyên bố nếu không gặp ông để nói chuyện thì ông sẽ làm lớn cho cả cái tỉnh này biết con trai của ông ta lừa gạt tình cảm trẻ vị thành niên. Cuối cùng họ đành để ông vào bên trong. Ông Liêm và bà Hạnh nhìn ông từ đầu đến chân một lượt. Họ khinh ông ra mặt. Bà Hạnh biểu môi hỏi nè, có chuyện gì nói mau đi, thời gian đối với chúng tôi là vàng bạc đó. Ông nhếch mép cười, thật khổ thẹn cho những kẻ có ăn học nhưng lại cư xử quá thô lỗ. Sau khi ông trình bày mọi việc, bà Hạnh lại biểu môi lên tiếng số con tôi đúng là khổ mà. Đẹp trai con nhà giàu, gái nó theo xếp hàng ngoài cổng á, nó không chọn, lại đi chọn đứa con gái quê mùa, móng tay dính đầy bụng đất sao. Nè, về dạy lại con của mấy người đi, mới có chút tuổi mà không lo ăn học, lại lo theo trai đàn đúng. Cái ngữ con gái như vậy á, không có xứng làm con dâu tôi đâu. Ông Liêm tiếp lời vợ. Nè, anh gặp trực tiếp con tôi mà phán. Nếu nó nhận mình làm á, thì tôi sẵn sàng đồng ý cho hai đứa lấy nhau. Nhưng mà nó nói nó không làm, thì tôi sẽ tin là nó không làm, tại vì nó là con tôi. Ông Trọng quá đỗi tức giận mà chẳng nói được lời nào. Ông đành bỏ về trong cơn thất vọng. Về tới nhà, nhìn con, ông vừa giận vừa thương. Ông chỉ có thể la mắng mấy câu, mong nó sau này sẽ tu tâm lại, cố gắng đi học mà còn thi vào đại học. Ông có mỗi mình nó là con, làm căng quá, ông sợ sẽ mất con mãi mãi. Hai vợ chồng ông nuốt nước mắt động viên con đi học trở lại và không được giao du với những kẻ như vậy nữa. Một tuần sau, Hoài đi học lại. Tưởng rằng sau cái vụ đó, Thắng sẽ buông tha cho cô. Nhưng không, hắn không những không buông tha, mà lần này hắn còn suy nghĩ táo bạo hơn. Hắn móc nối với Tiên và Phi, cầm đầu đường dây gái gọi cao cấp, chuyên cung cấp gái học sinh cấp 3 cho những kẻ thừa tiền và có chức quyền nếu như họ có nhu cầu. Và đương nhiên, Hoài vẫn là con mồi béo bở để cho hắn lợi dụng. Nhìn Hoài hơi quê một chút, nhưng chịu khó ăn mặc trang điểm lên thì chẳng kém mấy cô người mẫu là bao. Thắng lại bàn với Tiên lên kế hoạch lừa Hoài vào cuộc. Tiên hất hàm tự tin nói: "Ừ, được thôi, cứ tiền bạc sòng phẳng thì ok hết." Thắng gật đầu: "Ừ, mày cứ làm cho ngon đi, tao sẽ chia hoa hồng không thiếu một xu. Mà nè, xem trong trường có con nào ngon á, giới thiệu giúp tao luôn với. Mẹ nó, dạo này không có được gái tươi, cũng chỉ vì bố con khốn kia lên tận nhà dằn mặt tao. Cũng may là bà già tao binh á, chứ không ông già nhốt tao lại rồi đó." Tiên biểu môi nói: "Ghê chưa, cái đó nghĩ vài bữa là muốn tự kỷ rồi. Thôi được rồi, tôi đã nhắm được một em, nhưng mà con này nó khôn ngoan chứ không có dại như con kia đâu, chịu không? Nếu chịu thì dẫn giá cũ. Thời này tìm gái còn trinh á, ông biết hiếm cỡ nào hay không?" Thắng xua tay trả lời: "Ok, chúc gia cụ đi, cứ đưa đến càng sớm càng tốt." Mấy ngày sau, Hoài đang trên đường đạp xe về nhà thì tiếng xe máy đằng sau hú còi inh ỏi. Thì ra là Tiên và hai đứa học cùng khối. Hoài nhìn họ hỏi: "Các người muốn gì nữa?" Tiên mỉm cười, giọng ngọt xớt: "Trời ơi bạn tôi, cậu khỏe hẳn chưa? Mấy hôm tính qua thăm á, mà sợ ông bà già cậu không cho. Bữa nay thấy đi học lại, cho nên chạy theo hỏi thăm nè." "Cảm ơn, giờ tôi phải về rồi." Định leo lên xe đi tiếp thì Tiên kéo xe lại, hất hàm cho hai tên kia giữ xe để mình nói chuyện riêng với Hoài. Kéo Hoài lùi lại phía sau, cô ta lại ra chiêu cũ: "Anh Thắng nhắc bà suốt luôn đó, nói tôi phải hẹn bà ra gặp anh ấy cho bằng được." Hoài hít một tiếng cho hỏi lại: "Gặp tôi để làm gì? Trong khi bố mẹ anh ta sỉ nhục bố mẹ tôi, lúc đó anh ta ở đâu? Lúc tôi nằm trên giường bệnh vì hậu quả anh ta gây ra, thì anh ta sao không tới thăm tôi? Nhờ câu nhắn lại á là chúng tôi đã chấm dứt rồi, không còn chuyện gì để nói nữa." Lần này dù Tiên nói ngọt cỡ nào cũng bị Hoài từ chối. Lúc Hoài đi xa, Tiên bậm môi chửi thầy: "Mẹ nó còn khốn, cứ tưởng mày ngon lắm hả? Mẹ kiếp, làm cho bà đây tốn nước bọt." Nói xong, Tiên móc điện thoại gọi cho Thắng, kể lại những gì Hoài vừa nói ra. Thắng nhếch mép cười rồi nói với Tiên: "Rượu mời không uống là muốn uống rượu phạt. Được lắm, nếu mà cô ta xem được cái video cận cảnh cô ta bị ba lão già kia cưỡng hiếp thì sao hả? Tao cá, nó chỉ gọn nước nhảy xong mà gột rửa cho sạch thôi." Thì ra cái hôm mà Thắng cho người cưỡng hiếp Hoài, hắn đã đặt camera trong phòng và quay lại tất cả thật rõ nét. Trưa ngày hôm sau, Hoài vừa dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường thì đã bị Tiên cùng với đám bạn chặn lại. Nhìn Hoài, Tiên biểu môi nói: "Ừ, sao? Suy nghĩ kỹ chưa? Bây giờ muốn tình nguyện đi theo bọn này hay là muốn cưỡng chế?" Hoài nắm chặt tay lái xe đạp trả lời: tôi và các người không còn chuyện gì nữa. Tất cả đã kết thúc rồi. Nếu mà còn làm phiền tôi á, tôi sẽ báo cho nhà trường và công an đó. Tiên Tác Hoài một cái bạt tai nhẹ như lời cảnh báo. Nhìn Hoài, cô ta đành giọng thách thức. Mày báo đi, tao thách mày đó. Chuyện tao chặn xe mày hay là chuyện mày bị ba lão già cưỡng hiếp? Hai chuyện đó thì chuyện nào sẽ giật gân hơn, mày đoán được chứ? Cô, Tiên Trúc trong túi ra một sấp ảnh, ném vào vỏ xe của Hoài. Cô nhếch mép cười gian ác. Tay Hoài trung trung lượm mấy tấm ảnh lên. Cô muốn chết lặng đi. Trong hình kia là cô, trên người không một mảnh áo. Cô đang bị ba người đàn ông giấu mặt thì nhào cưỡng hiếp. Tiên biết Hoài đã sợ bị lộ những tấm hình này ra, cô ta đánh đòn tâm lý. Anh Thắng nhắn mày á, chỉ cần mày làm theo lời anh Thắng 3 tháng thì xem như mày trả hết nợ cho anh ấy, và anh ấy sẽ buông tay cho mày, hiểu chứ? Tôi nợ gì anh ta? Các người thật quan đường mà. Tiên ngẩng mặt lên trời cười khanh khách. Rồi cô ngừng giọng lại, ghé sát vào tai Hoài. Thế những cái thứ mà suốt thời gian qua anh ta mua cho mày, cung phụng mày, nuôi mày như một bà quàng á, không phải là tiền hay sao? Các người đúng là khốn kiếp mà. Thì sao? Khốn kiếp thì đã sao? Xã hội này có tiền là có tất cả, hiểu chứ con nhà quê? Tối nay 8 giờ, nếu mày không đến cái chỗ cũ thì ngày mai cả trường, cả cái làng nhỏ xíu của mày á, và cả bố mẹ mày sẽ nhìn thấy những thứ này đó. Tiên nói xong rồi bỏ đi. Hoài đạp xe về mà trong lòng hoang mang chẳng yên. Cô tưởng rằng mình đã thoát khỏi Thắng, nhưng không thể. Hắn là một tên côn đồ khét tiếng. Tối hôm ấy, Hoài lại nói dối bố mẹ là mình đi mượn sách. Đạp xe trên con đường làng quen thuộc, tiếng ếch nhái kêu, tiếng dế mẹn gáy và mùi thơm của đồng ruộng cứ thoang thoảng trong gió. Đi đến cây đa đầu làng, cô chợt dừng lại. Hình như có ai đó đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, cứ thõng đôi chân xuống mà đu đưa hát ru khon ngủ. Quảng quá, cô hỏi thật lớn, ai đó? Chẳng có ai trả lời. Cô nhớ ra cái sự tích cây đa này từng là nơi có người tắt cổ tự vẫn, chứ vì chuyện gia đình. Hoài biết chắc mình đã gặp ma, cô vội vàng đạp thật nhanh qua đó. Da gà, tóc gáy dựng đứng hết cả lên. Lên tới điểm hẹn, Hoài đã thấy Thắng và Tiên ngồi đợi mình. Tiên nhìn Hoài một lượt rồi biểu môi mỉa mai. Đúng là có gột rửa như thế nào á thì cũng không khử được cái mùi bùn tanh tưởi của nhà quê. Em không biết anh trai nói điểm gì nữa, một hai phải là nó chứ. Thắng hất hàm cho Hoài ngồi xuống. Cô nhìn họ hỏi lại, các người muốn gì? Tôi gần chết sau cái vụ đó, chưa vừa lòng các người sao? Em cứ bình tĩnh đi. Anh đi thẳng vô vấn đề luôn nha. Chỉ cần em tiếp khách cho anh 3 tháng, sau 3 tháng em sẽ được tự do. Ok chứ? Xin các người hãy buông tha cho tôi đi. Tôi bây giờ chỉ muốn nghĩ tới chuyện học thôi. Thắng nói nhẹ hết lời mà Hoài không nghe. Hắn bật cái video trong điện thoại ra cho cô xem. Vẫn là cái đoạn phim chết tiệt đó, và cô là diễn viên chính. Hoài cắn chặt đôi môi, tay siết chặt vạt áo. Cô như con nai lạc giữa một bầy sói hung ác. Tiên quăng cho cô một cái áo đầm dây ngắn cũng cỡnh. Cô ta nhếch mép cười rồi nói, nè, đi thay đồ đi. Lát công chủ nhà máy bia tới, đây là vị khách đầu tiên mày phải tiếp. Đừng làm phật lòng khách, nếu không thì cái hạn không chỉ là 3 tháng đâu, mà sẽ là 4 tháng, là 5 tháng. Còn nếu như làm vừa lòng khách, được giảm 1 ngày. Dạ, nếu như mày làm khách than vãn thì hợp đồng kéo dài thêm 1 tuần. Mày thông minh lắm, chắc hiểu lời tao nói mà phải không? Hoài vẫn xin họ buông tha, nhưng những con người này chẳng hề thương cảm. Thay đồ xong, cô được Tiên đưa đến một cái phòng kính ở trên lầu. Bên trong phòng là một người đàn ông to béo đang nằm sẵn trên giường. Trên cơ thể của ông ta chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm. Thấy Hoài ăn mặc kêu gợi, đôi tay hắn ta xoa xoa vào nhau. đôi mắt thì hứng trọn vào bộ ngực mới lớn của Hoài, thèm đến nhỏ nước miếng ra. Tiên ổng ẹo đi tới ôm eo ông ta nói: "Nè anh à, hàng em đưa tới có ngon không?" "Ờ, ngon lắm đó." "Trước giờ anh luôn tin tưởng em mà." Hoài nghe mà lợm nơi cổ họng. Gì mà anh với em chứ, rõ ràng ông ta đáng tuổi bố của mình. Tiên hôn lên trán ông ta, chụt một tiếng rõ to rồi nói: "Ừ, anh ương mắt là em vui rồi. Nè, nhớ được có bảo quá nhanh. Tuy là không còn trinh, nhưng mà người ta lại chưa có quen việc này đâu." Ông ta chẳng thèm nhìn Tiên mà cứ trân trân nhìn Hoài rồi gật đầu: "Ừ, anh biết rồi. Nếu mà làm anh vui á, anh sẽ thưởng thêm." Tiên nhìn Hoài trợn mắt, cảnh cáo thêm một lần nữa: "Đừng quên, trong tay áo của tao còn có bằng chứng mày làm gái đó. Chẳng ai tin mày bị cưỡng hiếp đâu. Nếu mà không làm tốt thì đừng nói mày, đến cả bố mẹ mày cũng không sống yên đâu." Cô nằm gọn trong vòng tay của lão già. Lão mơn trớn cắp cơ thể của cô một cách thuần thục. Cô ghê tởm nhưng chẳng làm được gì. Nghĩ đến bố mẹ cô lại ứa nước mắt ra. Cô đã hối hận khi ngay từ đầu không nghe theo lời bố mẹ mình. Giờ đây cô bị trừng phạt bằng thể xác. Sau hôm ấy, tinh thần của cô sa sút hẳn. Thắng có khách hàng, là chìa một loạt ảnh cái gọi ra cho các thượng đế xem. Khách ưng ai thì người đó phải tiếp. Hoài cắn răng chịu đựng cũng được hơn một tháng, bị chúng ép hành cái nghề mại dâm. Những trò bệnh hoạn tình dục, những lần quan hệ thô bạo làm cho tinh thần của cô rơi vào trạng thái trầm cảm. Một hôm, ông Liêm bố của Thắng có giới thiệu dịch vụ của con trai mình cho một ông chủ doanh nghiệp lớn trên địa bàn. Sau khi được Thắng cho xem hình những cô gái thì ông ta tỏ ra rất thích Hoài. Vẻ đẹp nhẹ nhàng của cô làm cho ông ta say đắm. Ông ta hẹn Thắng đưa Hoài đến cái nơi mà ông ta đặt phòng. Chiều hôm đó, Hoài phải nghỉ học để đi khách. Việc học của cô lại tuột dốc không phanh. Bố mẹ Hoài cứ lầm tưởng con mình sau cú vấp ngã đó sẽ mạnh mẽ và bản lĩnh hơn để mà sống. Họ không hề biết rằng Hoài đang chơi vào một bi kịch đẫm nước mắt khác. Hoài quỳ gối xin Thắng buông tha, cô không thể tiếp tục được nữa. Có hôm hắn bắt Hoài quan hệ với rất nhiều người. Cô đau đớn đến nỗi chẳng nhớ mình đã ngủ được với bao nhiêu người. Lúc tỉnh, cô chỉ còn là một cái xác nằm thôi thớp thở. Thắng trợn mắt bóp cầm Hoài, gằn giọng nói: "Hừ, ta cho mày sao? Trong số mấy con đĩ tao nuôi đó thì mày đắt hàng nhất. Vậy sao tao buông tha cho mày được? Lần này là bạn làm ăn của bố tao. Mày khôn hồn ấy, thì làm cho tốt. Nếu không bố mẹ mày ở quê, tao sẽ cho người xử đẹp đó." Tôi sẽ báo công an. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi muốn phát điên lên mất. Xin hãy tha cho tôi." Hai cái tát như trời giáng vào mặt Hoài, làm môi cô rướm máu. Hoài được đưa đến phòng của ông chủ doanh nghiệp kia. Bước vào với gương mặt sưng húp. Ngại quá cô đưa tay lên che mặt. Thắng nhìn ông ta cười xòa: "Cháu đã đưa người tới rồi, chúc chú vui vẻ ha. Cái con này nó bướng quá cho nên cháu phải dạy nó. Nhưng mà không sao đâu, chú cứ vui vẻ đi." Ông ta gật đầu. Thắng nhìn Hoài lườm nguýt cảnh cáo rồi bước thẳng ra bên ngoài để chờ. Ông ta lao vào Hoài như một con thú hoang cát tịnh, bắt cô làm đủ trò dâm loạn. Mặt ông ta đờ đẫn vì sướng. Thì đột nhiên ông ta hét lớn, tay đấm vào mặt Hoài thùm thụp: "Mày mau nhả ra con khốn, nhả ra, không nói đứng bây giờ, nhả ra!" Thì ra miệng của Hoài cắn chặt lấy cổ quý của ông ta, khiến cho ông ta đau muốn chết đi. Mặc cho đôi tay cơ bắp cứng trắng của lão đấm vào mặt mình đến bầm tím thì miệng của cô vẫn cắn chặt. Lão không chịu nổi nữa, dùng chân đạp Hoài văng ra cửa. Lão ôm cái hạ bộ quằn quại trên giường như một con chó thiến. Miệng Hoài đầy máu nhìn ông ta cười lên điên dại. Ông ta chỉ tay về hướng của Hoài, lắp bắp nói: Con khốn, mày dám sao? Ông ta hét lớn như muốn cho cả cái khách sạn này nghe. Người đâu, mau đến cứu tôi với con khốn này đi. Thắng hôm nay cứ bồn chồn không yên vì thái độ của Hoài. Hắn sợ cô làm ra chuyện gì thì hỏng bét hết. Vì vậy hắn phải đích thân đứng canh ở ngoài cửa, nếu có cái gì thì tiện trợ giúp. Và đúng như hắn lo lắng, thấy người đàn ông hét thất thanh trong phòng, Thắng ba chân bốn cẳng chạy vô. Vừa tung cửa phòng, Thắng thấy lão ta đang ôm chỗ hạ bộ của mình mà kêu đau. Dưới đất, Hoài miệng đầy máu, cười lên man dại. Thắng đạp Hoài một cái, chửi động: Mẹ kiếp, con khốn, tao không ngờ mày lại làm thật. Chú à, để cho đưa chú đến bệnh viện nha, rồi cho xử con này sau. Ông ta trên trị đáp: Nhanh lên, tao sắp chết rồi. Hoài bị chúng giam kín sau chuyện lần đó, cô bị bỏ đói và những màn tra tấn man rợ. Chúng liên tục đánh vào người cô bằng những cái tát lưng quần. Quá đau đớn, cô bất tỉnh đi. Cô đã chịu cảnh bị chúng hành hạ suốt 3 ngày hôm nay. Nè, tao e là đánh tiếp là nó chết đó. Cái gì chứ án mạng xảy ra, bọn cảnh sát nó đánh hơi thấy thì đắc việc đó. Một tên khác xen vào: Nè, đại ca, cái con này nó cũng phát điên rồi. Chúng ta giết nó ở chỗ nào đó rồi phủi tay thôi, ý anh sao? Thắng nghe bọn đàn em nói có lý thì liền gật đầu. Tối nay chúng bạn tính sẽ quăng Hoài ở ngoài đầu làng của cô. Vừa lúc đó thì Tiên bước vô: Tao không có đồng ý, mẹ tụi bay, lỡ đâu nó tỉnh á rồi nhận ra tụi bay thì sao? Để chết cả lũ hả? Thắng thoáng suy nghĩ một hồi, hắn ta nói: Nếu đã không thể giết cũng không thể thả, vậy thì hãy làm cho cô ta tật nguyền mãi mãi đi. Thằng đàn em nghe Thắng nói vậy thì liền hỏi: Ý anh là cho nó một liều thuốc sao? Đúng vậy, người câm mà lại bị điên á thì làm sao tố cáo chúng ta được chứ. Thì nghe kế hoạch cũng lọt tai, cô đồng ý. Vậy là chúng lại đè Hoài ra mà đổ vào miệng cô một gói thuốc bột màu trắng. Cái loại này Thắng mua được của thằng Mã người Tàu mà Thắng hay làm ăn qua lại. Thắng nghe hắn nói loại bột này sẽ làm cho lưỡi người ta bị tê liệt, mất đi cảm giác và dẫn đến bị câm vĩnh viễn. Chưa dừng lại ở đó, chúng còn đâm mù một bên mắt của cô. Cô đã không còn sức để kháng cự, đôi mắt cô trĩu nặng khép lại. Nửa đêm, trên chiếc xe quen thuộc của Thắng mà trước đây hắn từng chở Hoài đi chơi, bây giờ chở theo một người sắp chết. Đi đến cây đa cổ thụ đầu làng, bọn chúng nhìn quanh một lượt rồi quăng cô xuống đất. Cô vẫn bất tỉnh cùng với nhiều vết thương trên cơ thể. Ông Trọng và bà Yên đi tìm con gái mấy ngày hôm nay mà lòng đến héo hon. Bà liên tục thắp nhang khấn vái tổ tiên phù hộ. Ông bà báo cả công an nhờ tìm giúp, nhưng Hoài vẫn bạc vô âm tín. Nước mắt trời đã cạn vì nhớ thương và lo lắng cho con. Đêm thứ tư, ông bà vẫn thức chờ tin con. Sáng ngày hôm sau, sương rơi lạnh ẩm ướt, những giọt sương li ti động lại trên mái tóc của Hoài. Cơ thể nhiễm lạnh làm cho cô tỉnh dậy. Cô đau đớn cố gượng một bên mắt để nhìn lại cái nơi này. Đôi tai cô giật giật mấp máy, miệng cô cứng lại. Cô từ từ mệt mỏi khép đôi mắt lại một cách mệt nhọc. Mãi một lúc sau, có người làng đi chợ sớm. Họ hoảng hốt vì có người nằm thôi thốt bên cạnh gốc đa. Người đó hô hoán để bà con trong làng ra cứu giúp. Khi lật ngửa người lên, người ta phát hiện đó là Hoài, con của ông Trọng trong làng, đã mất tích mấy ngày hôm nay. Nè, cậu mau vào trong làng báo cho bà Trọng biết là đã tìm thấy con bé Hoài rồi. Bây giờ chú ngồi phía sau ôm con bé đi, tôi chở nó đi bệnh viện cấp cứu trước. Lát con bà ấy mà ra thì lại ôm nó khóc lóc chẳng có đi được đâu. Trời ơi, sao con bé lại ra nông nỗi này chứ, hung thủ thiệt nhẫn tâm mà. Tiếng rì rầm cứ vang vọng lên ì xèo. Ông Trọng đang ngồi trước hiên buồn bã thì có người chạy vào báo tin: Bác Trọng ơi, tìm thấy Di Hoài rồi. Bà Yên đang nằm trong phòng, nghe có người nói tìm được con gái, bà liền bật dậy khỏi giường chạy ra ngoài. Ông Trọng cũng đứng bật dậy chạy lại hỏi ngay: Nó ở đâu, con gái của bác nó đang ở đâu vậy con, sao con bé nó không về nhà chứ? Thằng bé lắc đầu với cả mớ câu hỏi của ông bà. Nó chỉ ra phía đầu làng rồi nói: Dạ, ở gốc cây đa đầu làng mình đó. Hôm nay có bác Quanh đi chợ sớm á, thấy chị Hoài nằm đó, cho nên gọi người đưa trẻ đi cấp cứu rồi. Hình như chị bị thương nặng lắm. Con tới nơi á thì người ta vây kín cho nên con không có nhìn được. Chỉ nghe vậy thôi à. Hai bác chuẩn bị đồ á, đi vô bệnh viện đi. Bà Yên nghe xong thì ngất xỉu luôn tại chỗ. Ông Trọng phải nhờ thằng bé ở nhà với vợ, còn ông tức tốc chạy vào trong bệnh viện. Trong khi Hoài bị tổn thương đầy mình, cả thể xác lẫn tâm hồn, thì những kẻ tàn ác vẫn ung dung nhẫn nhơ chơi bời trác tán. Đôi mắt lờ đờ, miệng há hốc sau cơn phê ma túy, vẫn làm cho Thắng phê thuốc. Chúng hút chích đập đá xong thì lại quay sang quan hệ xác thịt bày đạn. Ông Trọng vừa chạy vào đến bệnh viện thì gặp ông ba người làng đưa Hoài đi cấp cứu đang đứng ở bên ngoài đợi. Ông Trọng liền chạy lại nắm lấy tay ông ba hỏi: Anh ba, con bé Hoài nhà em nó sao rồi? Nước mắt của ông rơi lạ chả. Bao ngày nay vợ chồng của ông ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ lo con bé gặp chuyện gì bất trắc. Và điều mà ông bà lo sợ cuối cùng cũng đã xảy ra. Nước mắt thương nhớ con vơi đi gần cạn. Bây giờ tìm thấy con bé, ông cảm thấy vừa mừng vừa lo. Ông ba vỗ vai ông Trọng, thở dài đáp: Chú phải bình tĩnh đi. Ông Trọng gật đầu. Ông ba nói tiếp: Con bé nó bị thương nặng lắm. Khi chúng tôi tìm thấy nó thì nó nằm đó từ bao giờ rồi. Hơn nữa vết thương đầy mình. Giờ nói đến đây, ông ba chùng giọng xuống. Tuy nhà ông cách xa ông Trọng, nhưng cũng là người trong làng với nhau, cho nên ông cảm thấy đồng cảm lắm. Ông Trọng níu tay ông ba hỏi gấp: Dạ sao nữa anh? Em sốt ruột quá, em như phát điên khi mà không tìm thấy được con. Bây giờ nó lại sống chết chưa biết sao. Đầu óc em như muốn nổ tung anh à. Hình như con bé bị người ta hãm hiếp một cách rất là dã man. Một mắt còn bị đâm nữa. Tôi e là... Nghe xong, ông Trọng ngồi sụp xuống rất đau đớn. Nhìn vào phòng cấp cứu, ông ứa nước mắt ra. Bà Yên tỉnh dậy cũng chạy ngay vào thăm con. Bác sĩ vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu. Ông ba nhìn gia đình của họ mà lắc đầu. Người ta bảo con gái nhờ phước cha, con trai hưởng phước mẹ. Ấy vậy mà một đời ông Trọng sống tốt tính, hòa đồng, cuối cùng có mỗi mụn con duy nhất mà lại xảy ra chuyện. Sau hơn 2 giờ cấp cứu, bác sĩ bước ra ngoài, vẻ mặt hơi buồn. Ông chậm rãi nói: Cô bé bị thương quá nặng. Một mắt bị mù do có vật nhọn đâm vào. Lưỡi thì bị một chất độc lạ làm cho cứng lại, cho nên cô ấy sẽ bị câm mãi mãi đó. Ngoài hai cái điểm quan trọng đó thì khắp cơ thể đầy những vết bầm tím rướm máu. Bộ phận sinh dục thì tổn thương rất nặng. Tôi nghĩ cô bé đã bị kẻ xấu tra tấn quá dã man. Anh chị nên báo công an đi để họ sớm điều tra. Nhưng mà anh chị yên tâm, cô bé đã qua cơn nguy kịch rồi. Cảm ơn bác sĩ xong, bà Yên chết lặng. Bà không thể ngờ chúng lại tra tay ác độc với con bà như vậy. Ông Trọng gọi điện ngay báo cảnh sát. Một lúc sau, hai viên công an đến lấy lời khai. Nhưng tất cả phải chờ Hoài tỉnh lại để mà hỏi chuyện. Cô không thể nói được, nhưng vẫn có thể giết. Và điều đó cũng đã may mắn lắm rồi. Sau khi lấy lời khai xong, cảnh sát hứa sẽ điều tra làm rõ mọi việc. Hoài được đưa qua phòng hồi sức để theo dõi. Mãi ngày hôm sau cô mới tỉnh dậy. Một bên mắt bị băng lại chờ vết thương lành. Toàn thân cô đau nhức và cô mãi mãi không nói chuyện được. Tinh thần của Hoài sợ hãi đến trầm cảm. Nhìn ai cô cũng tưởng là cái bọn xấu xa kia. Cô ôm đầu kêu đau mỗi khi có ai hỏi mình đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả bố mẹ cô cũng sợ. Ngày mà Hoài xuất diện ra, bầu trời ảm đạm đến đáng sợ. Cô về nhà thu mình lại một góc phòng, không đập phá, không la hét. Nhưng cô lại chẳng thể quên được cái kẻ đã làm cho mình thân tàn ma dại như thế này. bẵng đi một thời gian, hơn 4 tháng sau, tinh thần của Hoài cũng đã khá lên rất nhiều. Cô nhận ra được bố mẹ mình, bụng cô cũng lùm bùm to dần lên. Sau những tháng ngày bị bắt làm gái, cô lại mang thai lần thứ hai. Ông Trọng bà Yên không trách con nửa lời. Nó đã ngây ngây dại dại thì la mắng được cái gì. Nghĩ đến việc sắp được lên chức, hai ông bà lại lấy đó làm vui trong lòng. Âu cũng là cái số, đã là quả thì muốn tránh cũng không được. Vẫn may mắn là Hoài còn sống, và cô sắp cho ông bà thêm một đứa cháu. Cái làng quê nghèo là vậy, nhưng hễ có chuyện gì to bé trong làng là kháo nhau đồn lên. Ông ba vô tình đi ngang qua thấy vậy, ông liền lên tiếng: "Nè, nhà chú Tiêm ấy đã đau lòng lắm rồi. Con bé sai hay đúng thì chỉ người trong cuộc mới hiểu thôi. Chúng ta không có ở trong hoàn cảnh của họ thì đừng có vội phán xét. Đối lại là nhà các cô đó thì các cô nghĩ cái gì? Có đau lòng hơn không khi nghe những cái lời bàn tán này không? Đã không động viên nhau được thì bớt khẩu nghiệp lại đi. Mỗi người không nghe nói câu, bán anh em xa, mua láng giềng gần hay sao chứ?" Ông bà nói xong thì thở dài đi tiếp. Họ như cảm thấy xấu hổ với chính bản thân của mình, nên nghe những lời ông nói, họ chỉ biết cúi gằm mặt. Từ đó, họ không đồn thổi chuyện của Hoài nữa. Hôm nay ông bà đưa Hoài đi khám thai. Bác sĩ bảo cô mang song thai, cả mẹ và con đều rất khỏe. Hoài nở một nụ cười nhạt. Cô còn không biết cha của đứa bé trong bụng cô là ai. Lúc ra khỏi phòng khám, ông Trọng bắt xe cho hai mẹ con bà Yên về nhà trước, còn một mình ông chạy lên công an huyện hỏi về tình hình vụ án. Do tính chất nghiêm trọng cho nên cấp trên quyết định bàn giao hồ sơ để cho công an huyện thụ lý. Nhưng đã hơn 4 tháng trời, biết bao lần đi ra đi vô để hỏi thăm tiến triển, vì họ cứ diện hết lý do này đến lý do khác. Câu cuối cùng vẫn là đổ lỗi cho Hoài không chịu hợp tác. Họ muốn bơ đi sự việc, không sốt sắng trong điều tra, và muốn thoái thác trách nhiệm đi. Ông cũng chẳng hy vọng gì ở họ, vì ông biết nếu điều tra ra thì nhiều kẻ làm lớn sẽ phải ngồi bốc lịch mất. Kẻ thủ ác vẫn nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn con ông phải chịu tổn thương tâm lý cả đời. Việc Hoài đã dần bình phục, và cái tin cô có thai cả làng cũng biết, họ lại đồn lên là cô có chữa quan. Những lời cai nghiệt cứ vậy đồn thổi khắp xã. Việc ông Trọng lên cơ quan cảnh sát hỏi thăm vụ án về con mình, và việc Hoài tỉnh lại còn đang mang thai tới được tai của Thắng. Hắn ta gầm lên như một con thú quan và quyết hại cô thêm một lần nữa. Lần này không chỉ đơn giản là để Hoài sống chịu đau đớn, mà hắn còn muốn cô phải chết. Hôm đó, cô theo cha mẹ ra đồng sau bao nhiêu ngày nằm ở nhà nghỉ ngơi. Cũng hơn 4 tháng rồi, cô chưa tự mạnh mẽ ra ngoài được. Lần này cô níu tay mẹ năn nỉ đi theo. Hai mẹ con đi đến đình thì bắt gặp bao nhiêu ánh mắt nhìn mình, thậm chí họ còn chỉ trỏ vào Hoài mà khinh bỉ. Hai mẹ con bà Yên ngạc nhiên đứng lại hỏi: "Có chuyện gì với các cô vậy?" Một vài người ném sắp hình chụp Hoài đang quan hệ với đàn ông trong những lần cô đi khách. Bà Yên nhặt tấm ảnh lên xem thì há hốc miệng. Bà vội cúi xuống nhặt thật nhanh những tấm hình dương dại khắp đường. Hoài cũng cúi lượm một tấm lên xem. Rồi cô đưa tay lên miệng lắc đầu. Cô rất muốn hét lên nhưng lại không thể phát ra thành tiếng. Nước mắt đã rơi ướt đẫm trên khuôn mặt vô tội. Mấy người đứng đó nói giọng mỉa mai: "Thì ra là làm đĩ, mà phải bắt dân làng này phải thông cảm sao? Những cái lúc trên sung sướng á, thì có muốn người ta hiểu không? Ăn chơi chán nó bỏ thì lại bảo bị kẻ xấu hãm hại. Đúng là con gái hư thân mất nết thiệt mà." Họ thi nhau gật gù bàn tán. Hoài ném tấm hình đi xa, bỏ chạy quay về nhà. Bà Yên như chết sững trước những lời cay nghiệt đó. Cảnh sát còn chưa điều tra ra mà họ đã dội kết luận con bà làm gái. Nhìn họ căm phẫn, bà chạy theo con gái. Bà vừa chạy vừa gọi theo: "Con à, Hoài ơi, giờ mẹ với, đừng có chạy nhanh như vậy, con còn đang mang thai đó." Hoài chẳng nghe thấy tiếng mẹ mình gọi và nhắc nhở. Cô vừa ôm bụng vừa chạy một mạch về nhà. Hoài chui vào trong phòng đóng chặt cửa lại. cô giữ im lặng, mặc cho bố mẹ gọi khang cổ ở bên ngoài. Tối nay Hoài bỏ bữa không ra ngoài ăn cơm. Bà Yên sợ con đói cho nên đặt sẵn khay thức ăn ở ngoài cửa. Nằm trong phòng, Hoài ôm gối khóc thút thít. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy ánh trăng sáng mờ rọi vào trong. Xa xa là những ánh đèn điện mờ ảo. Nửa đêm, cánh cửa phòng kêu lên ken két nghe rợn người. Hoài như một người mất hồn bước ra khỏi phòng. Ra đến cổng, cô chẳng biết mình phải đi đâu, về đâu, trong khi bố mẹ đã quá tủi nhục vì con. Phải rồi, cô sẽ đi thật xa nơi này. Nhưng cô lại nghĩ về những tấm hình ấy, thật nhục nhã vô cùng. Trời đất rộng lớn như thế này, nhưng khi con người ta rơi vào trong cơn tuyệt vọng thì lại chẳng có một chỗ để dung thân. Cô lại quay vào trong phòng, ngồi xuống bàn, viết ra một lá thư đẫm nước mắt để lại cho bố mẹ cô. Trong thư, cô viết ra những gì mình đã phải trải qua. Câu cuối cùng, cô viết: "Xin hãy tha thứ cho con. Nếu có kiếp sau, con xin bố mẹ lại sinh con ra một lần nữa. Và con hứa sẽ là một đứa con ngoan của bố mẹ. Tạm biệt bố mẹ." Cô lững thững bước ra khỏi nhà. Trên tay cô là một con dao và một cuộn dây thừng lớn. Ánh mắt cô nhìn xa xăm, tràn đầy nỗi uất hận, đau khổ, căm phận. Cô phải sống làm sao khi mà người ta cứ bảo mình làm đĩ. Đi mãi trong cơn tuyệt vọng, cô đi đến gốc cây đa đầu làng. Nhìn lại nơi mình sinh ra một lần nữa, cô mỉm cười đưa tay vẫy chào tạm biệt. Cô bước lại sát gốc cây, quăng sợi dây thừng chắc qua một cành cây lớn. Cô cột sẵn một lỗ chỉ vừa đủ chiếc đầu của mình chui vào thôi. Trước khi tự vẫn, Hoài dùng dao cắt vào tay của mình cho máu chảy ra, viết lên chiếc đầm màu trắng cô mặc trên người dòng chữ: "Nợ máu phải trả bằng máu." Cô đưa đầu vào sợi dây rồi trượt đôi chân khỏi cành cây. Cô giãy giụa rồi từ từ buông thõng. Những cơn gió ùa về như cơn giận dữ và tiếc thương cho số phận của một người con gái. Cô ra đi cùng với hai đứa con vừa thành hình người trong bụng, bỏ lại bao ước mơ còn đang dang dở. Hoài ra đi khi tuổi xuân vừa tròn 17. Xác cô đu đưa theo nhịp gió, tiếng dây thừng va vào cành cây kêu kẹo kẹt, kẹo kẹt. Tiếng gió trong màn đêm rít lên từng hồi. Cơ thể của Hoài đã cứng đơ lạnh cống. Sáng hôm sau, bà Yên qua phòng xem con gái như thế nào. Bà đứng gọi cửa mấy câu mà chẳng thấy Hoài trả lời. Trong lòng bà tự dưng nóng như có lửa đốt. Bà mở cửa bước vào bên trong thì thấy căn phòng trống không. Hoài không có ở đây. Bà tiến lại giường thì thấy chăn chiếu nguội lạnh đi. Linh tính có chuyện không hay xảy ra. Chợt nhìn lên bàn, thấy lá thư mà Hoài viết để lại. Tay bà run run cầm lá thư lên đọc. Lá thư dài đúng 3 trang giấy. Hoài đã kể hết những gì mình trải qua. Không chỉ đau đớn về thể xác mà ngay cả tâm hồn của cô cũng bị dằn vặt. Trong thư cô kể tên từng kẻ mình đã phải lên giường chung với họ. Đọc xong thư con gái viết, bà ngồi phệt xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Trời đất như quay cuồng trước mặt bà. Ngoài kia là cả một bầu trời rộng lớn. Bà biết đi đâu tìm con bây giờ? Tiếng khóc của bà ngày một lớn hơn. Bà gào lên trong nỗi đau tột cùng. Ông Trọng đang ngủ nghe tiếng vợ khóc. Ông choàng tỉnh chạy sang, thấy vợ ngồi dưới đất thì ông tiến tới, lượm lá thư lên đọc. Rồi hai tay ông siết lại vì cơn tức giận. Từ lúc con bé xảy ra chuyện, chưa một lần ông bà dám hỏi con đã xảy ra chuyện gì. Họ làm như vậy vì sợ con bé bị sốc khi phải nhớ lại cái câu chuyện đau thương ấy. Nhưng ông không ngờ con gái của mình đã phải chịu đựng quá nhiều tủi hận. Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt già nua. Có người đàn ông có làn da ngăm đen trám nắng. Cả người ông trung lên vì cơn giận. rồi hai vợ chồng ông chẳng ai nói với ai câu gì. Họ nhìn nhau, trừng trừng nước mắt. Sáu giờ sáng, ông bà cố lấy lại bình tĩnh, chạy về phòng dội thay bộ đồ để đi tìm con. Thì ngoài cổng có người hớt hải chạy vô. Anh ấy thở dốc nói: Chú Trọng ơi, ngoài kia. Ông Trọng ngước lên nhìn, thì ra là thằng Tú hàng xóm. Thấy vẻ mặt của nó hốt hoảng, ông hỏi ngay: Sao vậy con, có chuyện gì sao? Tú đứng thở một lúc mới lên tiếng được. Nhìn ông Trọng, mặt Tú buồn bã nói: Dạ, chị Hoài á, chị ấy treo cổ tự vẫn ở ngoài gốc đa làng mình rồi bác à. Đang cầm chiếc áo trên tay, nghe Tú nói xong, ông đánh rơi nó ngay xuống đất. Mặt ông tối sầm lại, loạng choạng muốn ngã đi. Tú chạy lại đỡ và dìu ông lại ghế ngồi. Bà Yên đứng trong cửa phòng đã nghe thấy hết. Bà hét lên được hai từ cho ngã giật ra đất ngất liệm đi. Hoài ơi. Đưa vợ lên giường nằm, ông Trọng nhờ Tú chở ra ngoài chỗ Hoài treo cổ. Đến nơi, xác cô đã được người ta đặt xuống tấm chiếu rồi đậy lại. Ông trung chạy lật manh chiếu lên nhìn con gái. Đôi mắt Hoài vẫn mở, ai vuốt cũng không nhắm lại được. Ông ôm con vào lòng, tự đấm ngực mình thùm thụp. Ngẩng mặt nhìn trời, ông hét lên thật lớn. Ông đưa tay vuốt mắt cho con gái. Đôi mắt ông nhắm lại mà hai hàng lệ vẫn cứ chảy dài ra. Đôi mắt cô Hoài cũng đã khép. Chiếc váy trắng cô mặc trên người vẫn in rõ dòng chữ được cô viết bằng máu: nợ máu phải trả bằng máu. Những người trước đây cười chê và khinh bỉ Hoài, hôm nay thấy cô treo cổ chết tức tưởi, họ lại cúi cầm mặt xuống. Có lẽ một chút ân hận trong lòng họ đã có. Giống miệng lưỡi con người còn sắc bén hơn dao, dù cô ấy có lầm lỡ đi chăng nữa thì cũng không nên vội phán xét một người. Để giờ đây tất cả đã quá muộn. Ông ba quay lại nói với một người thanh niên trong làng: Nè, các cậu đi gọi đội đào quyệt đi, chọn cho con bé một chỗ cào tráo một chút. Rõ khổ mà, bụng mang dạ chữa mà lại nghĩ quẩn như vậy. Còn cậu, tháo dây thừng xuống đốt liền. Nếu mà ai treo cổ tự vẫn thì lấy cái xác xuống phải đốt nó đi, kẻo lại có giúp đó. Chiếc dây thừng được gỡ xuống và đốt ngay sau đó. Thường nhà nào có người treo cổ, khi lấy xác xuống, người ta thường đốt ngay cái sợi dây. Vì họ quan niệm rằng nhà nào mà có người thân tắt cổ chết thì nhà đó trong vòng 3 năm sẽ có người làm tiếp theo, mà người ta hay gọi là có giúp. Đám tang của Hoài diễn ra ngay sau đó. Cả một vùng quê nghèo chìm trong tang thương buồn bã. Không khí trong nhà ông Trọng bà Yên thật ảm đạm lạnh lẽo. Lúc đưa xác về, bà chỉ kịp chạy ra ôm con lần cuối, cho ngã giật ra giường, tới giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Nhìn di ảnh của Hoài mỉm cười, mà ai đến dự đám tang cũng xót thương tiếc nuối. Vậy là cô đã ra đi mãi mãi cùng với hai đứa con của mình còn đang ở trong bụng mẹ. Hơn một tháng sau, nỗi đau chưa dứt, ông lại cầm lá thư của Hoài để lại ra cơ quan công an huyện trình bày. Họ đọc xong chỉ ậm ừ hứa hẹn, ông lại thất vọng ra về. Bọn Thắng và Tiên đã hay tin Hoài tự tử chết, trên người còn viết một dòng chữ hăm dọa, thì Tiên chợt thấy sợ. Không chỉ Tiên mà cả đám thằng Thắng cũng đều sợ. Một thằng đàn em của Thắng lên tiếng: Đại ca, con nhỏ đó nó chết thiệt rồi, mà nhỡ đâu nó về báo quán chúng ta thì sao? Trời ơi, em nghe đến báo quán là da gà em cứ nổi hết cả lên nè. Đại ca nghĩ sao về chuyện này chứ? Hắn dứt lời thì bị Thắng tán cho một cái vô đầu. Mày ngu bỏ mẹ, mày thấy có đứa nào chết mà còn về hai người được hay không? Sợ ai không sợ, đi sợ một đứa đã chết. Tôi giải tán đi, mày đi điều hai con nhỏ mới đến địa chỉ này cho tao. Trời sập đã có tao đỡ rồi, rõ chưa? Đám đàn em của Thắng dân dạ khi nghe hắn nói như vậy. Cả bọn kéo nhau đi, thì giờ đây chỉ còn mình Tiên và Thắng ở lại. Tiên nhìn Thắng hỏi: anh không tin ma quỷ là có thiệt sao? Thắng rút điếu thuốc ra, châm lửa hít một hơi, từ từ phả khói rồi trả lời: tôi không tin. Nếu mà nó tồn tại thật thì có sao? Tao sẽ giết cả ma luôn đó. Thắng vừa dứt câu thì tự dưng có một cơn gió ở đâu thổi đến, làm hai cánh cửa sổ cứ vậy sầm sầm đập vào nhau đến nỗi muốn bể kính luôn. Tiên giật mình chạy qua chỗ Thắng ngồi, giọng nói trung trung: đó anh thấy chưa, em sợ quá. Tiên nói xong thì nép thẳng vào người Thắng. Hắn lại lấy cớ Tiên đang sợ mà dùng tay sàm sỡ Tiên. Cả hai lại như con thú hoang dại khát tịnh, quấn lấy nhau không rời. Thỏa mãn dục vọng xong, Tiên rút đầu vào ngực Thắng mà nói tiếp: em nghe nói chết quan mà trẻ tuổi là hồn người đó linh lắm, họ sẽ không chịu đi đầu thai mà quay về để báo quán đó. Thắng bực mình khi nghe Tiên cứ lảm nhảm mãi cái chuyện này. Hắn đẩy cô ra rồi quát lớn: lại là cái chuyện này. Cô có biết gì sao á, tôi chỉ ngủ với cô mà không muốn cô làm bạn gái hay không? Không phải vì cái tính khôn ngoan đanh đá của cô, mà là vì cô suốt ngày cứ lảm nhảm, dễ làm tôi chán lắm. Đàn ông á, họ không cần lấy một cô vợ xinh hay là quá thông minh làm cái gì. Cái họ cần là muốn được ở bên một người mà họ thấy bình yên là được. Cô muốn lấy chồng thì bỏ cái tính ta đây tài giỏi và bỏ luôn cái tính nói nhiều đi, chán quá. Nói xong, Thắng bước ra khỏi phòng để mặc cho Tiên nằm trên giường. Người cô vẫn không một manh áo. Giận quá, Tiên cầm chiếc gối ném thẳng ra cửa, miệng chửi theo: thằng điếu, mày tưởng mày là con chủ tịch huyện thì ngon hả? Cái ngữ của mày á, muốn lấy tao cũng chẳng được. Tao chỉ ngủ với mày cho bớt cô đơn thôi. Cái thằng tồi. Tuy nghe Thắng nói không tin trên đời này có ma, nhưng mỗi người mỗi cách nghĩ. Riêng Tiên thì rất sợ, và cô sợ hồn ma của Hoài sẽ về trả thù. Suy nghĩ một hồi, cô móc điện thoại ra gọi cho hai tên thân cận, giao việc cho họ. Nè, tụi bay đang ở đâu? Tụi tao đang nhậu, có gì không? Tiên hừ một tiếng dài rồi nói tiếp: hai đứa mày chuẩn bị mấy cái cọc đi, khuya nay theo tao ra mộ con Hoài để đóng xuống. Tao nghe người ta nói đóng cọc trên mộ người chết thì người đó không có hiện về quấy phá được. Hai tên kia gật đầu. Đúng gần 11 giờ đêm, trong bãi tha ma u ám đáng sợ, có ba kẻ gian ác. Đứa thì ôm cọc tre trên tay, đứa thì xách theo canh máu chó, đứa lại cầm búa đang tiến về ngôi mộ mới chôn nằm sâu trong bãi mộ. Đi tới mộ của Hoài, cả ba nhìn vào di ảnh của cô trên đó và chợt thấy rợn người. Bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua họ, chạy dọc theo sống lưng, khiến cho cả đám dựng tóc gáy lên. Tiên hất hàm ra lệnh: nè, mau làm đi, đóng xung quanh cái mộ cho tao, rồi tưới máu cho mực lên đó. Tao không tin có máu chó mà hồn của ta vẫn lên được. Tiên buông một nụ cười khoái trá sau câu nói của mình. Hai thằng đang lúi húi đóng cọc thì bỗng từ đâu có tiếng cười ma mị vọng dậy, lúc gần lúc xa, cứ trầm bổng ma quái. Cả ba đều giật thót mình, đứng tụm lại với nhau. Đứa thì giơ búa, thằng giơ gậy, kẻ xôi đèn pin hỏi thật lớn: ai đó? Ông ra đây, ra đây mau. Chẳng ai trả lời. Trước mặt họ vẫn là một màn đêm tĩnh mịch. Tiên lại ra lệnh: chắc ù tai nghe lộn thôi, hai đứa bay làm nhanh rồi vậy. Hai thằng lại hì hục đóng xuống. Mới đập được hai nhát búa thì họ lại nghe thấy tiếng của người con gái ở đâu đó khóc thúc thích. Tiếng khóc nghe ai quán thì lương đến não lòng. Tiên lại quát lớn: là kẻ khốn nào vậy, mau ra đây. Cả ba co trúm người vào nhau sợ hãi. Lần này Tiên ra lệnh đổ máu chó lên cái mộ trước. Một trong hai thằng liền mở nắp canh máu định đổ ra, thì đằng sau có ai đó vỗ vai hắn ta. Hắn cứ tưởng là thằng đi cùng thì lập tức quay mặt lại. Đối diện với hắn bây giờ là khuôn mặt của Hoài, bốn mắt nhìn nhau không rời. Cô mỉm cười thè dài cái lưỡi đỏ chót ra trước mặt hắn. Hắn sợ quá, ném cả canh máu chó đi, miệng hét lớn: mà không có mà, mau chạy đi. hắn dắt chân lên cổ mà bỏ chạy. Tiên và tên còn lại quay mặt nhìn, họ thấy hồn của Hoài đang đứng đó nhìn mình cười lên ma mị. Các người sẽ phải chết. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Ma Một Xác Ba Linh Hồn của tác giả Trần Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tối mai với phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện nhé.